Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 451 rút nàng mấy cây tóc. Có nàng những lời này, thất tiểu thư là yên tâm, nàng vội lại công đạo cửu cô nương nói mấy câu. Liền nghe được có nha hoàn lại đây tìm nàng hỏi sự. Nàng tức khắc cũng không rảnh lo lại nói càng nhiều. Liền vội vàng lại quay lại đi, cửu tiểu thư cũng sam tô nhiễm đem nàng sau này túm. Vương phi, chúng ta đi thôi, tô nhiễm hướng bên nhường nhường, người buông ra tay đi, ta chính mình chạm đến ổn, không được. Vương phi ngươi hiện tại là người có mang, mọi việc cần thiết cẩn thận, mấy ngày trước trong kinh thành vừa mới hạ quá tuyết, thời tiết còn lạnh thật sự, bát điểm nước liền sẽ kết băng. Người nếu là một không cẩn thận dẫm tới rồi làm sao bây giờ? Cửu cô nương vẻ mặt nghiêm túc nói, tô nhiễm đạm cười. Nơi này là trưởng công chúa phủ, cái nào nha đầu gã sai vặt sẽ thô tâm đại ý đến cái này phân thượng. Dù sao tiểu tâm chút luôn là không sai, vương phi ngươi cũng đừng cậy mạnh, ngươi khiến cho ta hảo sinh đỡ ngươi đi, thất tỷ tỷ chính là đem ngươi giao cho ta. Nàng vừa rồi còn như vậy hung ác giáo huấn ta một đốn. Người đều thấy được, cửu cô nương miệng nhi một dầu. Hảo ủy khuất bộ dáng, tô nhiễm cũng liền nói không ra cái gì cự tuyệt nói, xét thấy tô nhiễm người. Đang có thai, cửu cô nương đi trước bước chân đi được phá lệ chậm. Vừa đi, nàng liền chủ động cùng tô nhiễm khơi mào câu chuyện. Đúng rồi vương phi, người xem thất tỷ tỷ nàng thế nào. Nàng thực hào a, hoạt bát hào phóng, trường tụ thiện vũ, ta cảm giác sâu sắc không kịp, tô nhiễm nhẹ giọng nói, đúng vậy. Chúng ta cũng đều là như vậy cảm thấy, thất tỷ tỷ thật sự là quá lợi hại. Cửu cô nương liên tục gật đầu, bất quá ngươi biết không, thất tỷ tỷ nàng trước kia căn bản không phải như vậy. Lúc trước nàng chính là cái mềm mại nộn nộn tiểu cô nương, so với ta còn mềm còn ôn nhu đâu. Phải không, tô nhiễm nhướng mày, chỉ là, nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi câu, cũng không có thâm nhập hiểu biết ý tứ chính là cửu cô nương đã mở ra máy hát. Nàng liền bắt đầu thao thao bất tuyệt ra bên ngoài ném lời nói. Thật sự, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, nhưng sự thật chính là như vậy, còn nhớ rõ lúc ấy chúng ta đều là vừa đi vào kinh thành. Khi đó chúng ta đều là một đám nông thôn đến đầu nhà quê. Cái gì cũng đều không hiểu, nhìn cái gì đều mới mẻ, cũng náo loạn không ít chê cười. Những ngày ấy, chúng ta thường xuyên bị người cười nhạo, thất tỷ tỷ còn trộm khóc rất nhiều lần cái mũi đâu. Bất quá còn hảo, khi đó có Lật Dương công chúa ở, nàng giúp chúng ta không ít vội, ngay cả thất tỷ tỷ nhận trưởng công chúa làm nghĩa mẫu việc này đều là công chúa cấp hỗ trợ dắt phải. Nỉ kè, đúng rồi. Lật Dương công chúa, cái này danh hào vương phi ngài hẳn là đã nghe nói qua đi. Nói đến tên này, cửu cô nương liền lại nghiêm trang hỏi tô nhiễm gật đầu. Nghe nói qua, nghe bọn hắn nói những lời này đó. Ngươi khẳng định cảm thấy công chúa thực hảo đi. Ta và ngươi nói, kỳ thật nàng bản nhân so với bọn hắn trong miệng nói còn muốn hảo. Cửu cô nương tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói. Lật Dương công chúa lại thông minh lại xinh đẹp, tâm địa còn thiện lương, lúc trước chính là nàng nhặt ở Lưu Lạc thất tỷ tỷ. Đem nàng cấp đưa tới kinh thành, sau lại thất tỷ tỷ ở kinh thành gặp được những cái đó sự. Cũng đều là nàng hỗ trợ giải quyết, thất tỷ tỷ thường nói, nếu là không có công chúa, vậy không có nàng, công chúa chính là nàng tái sinh phụ mẫu. Cho nên, nàng ở công chúa trước mặt thật là nghe lời vô cùng. Công chúa nói cái gì nàng đều gật đầu. Ngay cả một lần công chúa nói giỡn nói ánh trăng là phương. Nàng đều đi theo gật đầu. Sau lại còn bởi vì kiên trì cái này quan điểm cùng mấy cái người đều cãi nhau. Phải không, tô nhiễm vẫn là này hai chữ ứng phó qua đi, đúng vậy. Công chúa thật sự thực hào. Ta đời này liền không có gặp được quá so nàng càng tốt người, cửu cô nương chợt lại thở dài khẩu. Khí, thất tỷ tỷ có phúc, có thể cùng nàng nhận làm tỉ muội, đã chịu chăm sóc như vậy nhiều năm, sau lại nàng sau khi qua đời, Thất tỷ tỷ mới ý thức được chính mình là cỡ nào vô dụng. Không có cái này tỷ tỷ lại bên người chăm sóc, nàng cơ hồ cái gì đều sẽ không. Sau đó nàng mới hạ quyết tâm muốn học thêm chút đồ vật. Liền tính nàng khác sẽ không làm, tốt xấu đại công chúa đem trưởng công chúa chăm sóc hảo là không thành vấn đề a. Mà ta, ai, nàng lần này thở dài đến càng u oán. Kỳ thật, ta cũng muốn một cái như vậy tỷ tỷ. Chỉ tiếc, công chúa nàng nhận Thất tỷ tỷ sau liền không nhận khắp muội muội. Này liền làm ta đều hảo ghen ghét Thất tỷ tỷ. Nàng mệnh thật tốt, một đường đi tới, Tô Nhiễm trong bụng hài tử cùng sông cuộn biển gầm dường như. Đã lăn lộn đến Tô Nhiễm rất nhiều lần đều tưởng phun ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng mấy ngày nay ở nhà đều hảo hảo, nhưng chỉ cần vừa ra khỏi cửa, nàng liền thường xuyên cảm thấy ghê tởm. Ở một chỗ ngồi đều ngồi không được quá dài thời gian, nói đứa nhỏ này so hiểu tỷ nhi càng mang người đi. Tựa hồ không phải, nhưng một khi ma khởi người tới, tiểu gia hỏa này bản lĩnh so hiểu tỷ nhi còn muốn lợi hại đến nhiều. Tô Nhiễm cũng không biết nên như thế nào đánh giá cái này tiểu hỗn đản, cửu cô nương nói đến cao. Hứng chỗ, nàng như là không có nhận thấy được Tô Nhiễm phản ứng dường như. Tiếp tục thao thao bất tuyệt nói cái không ngừng, này cũng coi như là Tô Nhiễm lần đầu tiên từ cùng Lật Dương công chúa thân mật tiếp xúc quá người nơi đó nghe được về Lật Dương công chúa điểm điểm. Tích tích, chính là, này đó lại cùng nàng có cái gì quan hệ. Nàng hiện tại khó chịu không được, chỉ nghĩ tìm một chỗ an an tĩnh tĩnh nằm một hồi. Tốt nhất vị này cửu cô nương cũng cách xa nàng điểm. Nàng đầu óc đều mau bị nàng này một đường díu dít cấp xảo ngốc. Mệt lại đi thượng vài bước, các nàng rốt cuộc đến xương phòng nội đệm giường gì đó đều là có sẵn. Biết Trấn Tây Vương Phi muốn lại đây nghỉ ngơi, bọn nha hoàn cũng sớm liền bốc cháy lên chậu than. Chờ Tô Nhiễm tiến vào thời điểm, trong phòng đã ấm áp dễ chịu, an trí Tô Nhiễm ở trên giường nằm xuống. Nhìn nàng ôm ống nhổ nôn mửa không ngừng, cửu cô nương sốt ruột vô cùng. Vương Phi ngươi này phun đến cũng quá độc ác điểm, ta đã thấy nhiều ít thai phụ nôn nghén, cũng chưa thấy qua so ngươi phản ứng lợi hại hơn. Nếu không, ta đi theo Thất tỷ tỷ nói một tiếng, kêu nàng cho ngươi thỉnh cái đại phu đến xem đi. Không cần, ta nằm một hồi là có thể hảo. Tô Nhiễm xua tay. Cửu cô nương cũng đã xoay người sang chỗ khác, ta đây liền đi tìm Thất tỷ tỷ. Cô nương này, nàng có phải hay không quá làm theo ý mình điểm. Tô Nhiễm bất đắc dĩ trợn trắng mắt khó khăn phun ý đình chỉ. Nàng chạy nhanh buông ống nhổ, lấy nước trong xúc khẩu sau, người liền hữu khí vô lực ngã xuống, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Làm ta một người yên lặng một chút, nàng nhẹ giọng nói, trong phòng bọn nha hoàn theo tiếng. Mọi người đều nối đuôi nhau đi ra ngoài, chỉ có Nguyệt tỷ nhi vẫn như cũ ngồi ở Tô Nhiễm đầu giường không có động. Tô Nhiễm vốn dĩ cũng không tính toán đuổi nàng đi, chỉ là nhìn xem Nguyệt tỷ nhi buông xuống mi mắt, còn có kia qua lại quấy mấy cây ngón tay. Nàng lại nhướng mày, ngươi có chuyện muốn nói với ta? Nguyệt tỷ nhi vội vàng ngẩng đầu nhìn nàng, ta có thể nói sao? Tuy rằng Tô Nhiễm đã đồng ý nàng nghiên cứu vài thứ kia, nhưng cũng là có điều kiện. Đầu tiên, nàng chỉ có thể ở hầu hạ xong Tô Nhiễm sau chính mình bớt thời giờ đi nghiên cứu. Tiếp theo, liền tính thật học được cái gì bản lĩnh, như phi tất yếu nàng không thể đối người khác sự tình làm bất luận cái gì can thiệp. Liền tính là sự tình quan Tô Nhiễm cũng không được Nguyệt tỷ nhi đồng ý. Tô Nhiễm mới kêu Lý Nhị đi cho nàng tìm mấy quyển tương quan thư lại đây, Nguyệt tỷ nhi nói chuyện. Giữ lời, mấy ngày nay nàng ban ngày ở Tô Nhiễm bên người làm nha hoàn. Buổi tối trở về phòng đốt đèn phiên thư, quả nhiên không có lại có bất luận cái gì quỷ dị hành động cho nên. Nàng lúc này đây khác thường đã bị Tô Nhiễm cấp bắt giữ tới rồi. Tô Nhiễm nhìn nàng. Ngươi hẳn là biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, ta biết. Nhưng là cái này có thể nói, Nguyệt tỷ nhi nhỏ giọng nói, vậy ngươi nói. Tô Nhiễm gật đầu. Vừa rồi, người kia ở đỡ ngươi thời điểm, lặng lẽ từ trên người của ngươi rút vài căn tóc đi. Tô Nhiễm nghe được sửng sốt. Rút ta tóc, đúng vậy, Nguyệt tỷ nhi bình tĩnh gật đầu. Tổng cộng lục căn, ta số đến rõ ràng, nàng đây là muốn làm cái gì? Đương nhiên lại là dùng ngươi đầu tóc cách làm, Nguyệt tỷ nhi đạm thanh nói. Các nàng còn chưa chết tâm, nàng đương nhiên biết này đó không chết tâm. Bằng không cửu cô nương sao có thể như vậy vừa khéo liền ở thất tiểu thư đỡ nàng ra tới thời điểm. Thấu lại đây, này một đường lại đây. Cửu cô nương còn đối nàng nói như vậy nói nhiều. Kia khẳng định cũng là có mục đích, chỉ là, Tô Nhiễm không nghĩ kỹ. Lật Dương công chúa những cái đó sự tình cùng nàng có cái gì quan hệ? Nàng đối những cái đó căn bản là không có hứng thú được không? Những người này rốt cuộc muốn làm gì? Tô Nhiễm khẽ cắn môi. Nàng thật sự bị này nhóm người cấp dây dưa phiền, lại nói hai người nói chuyện thời điểm. Cửu cô nương đã nhéo Tô Nhiễm đầu tóc phòng tới rồi phòng cho khách phía sau một phòng nội tóc bát. Được, cho ngươi. Nàng hưng phấn đem này một tiểu cuốn tóc đưa cho bát cô nương tiếp nhận tới nhìn nhìn. Lại nhìn nàng, người quyết ý muốn như thế sao? Là, không hoàn toàn thăm dò nàng chi tiết, ta chính là chưa từ bỏ ý định. Cửu cô nương nghiến răng nghiến lợi nói, hảo đi. Bát cô nương bất đắc dĩ gật đầu, liền đem kia một tiểu cuốn tóc dùng tơ hồng túc thượng. Xoay người lại vào kia một gian đen như mực căn nhà nhỏ, cửu cô nương mắt trông mong nhìn nàng đi vào. Liền bắt đầu nôn nóng chờ. Nhưng mà, thời gian một chút qua đi. Đảo mắt 15 phút đều đi qua. Bát cô nương bên kia thế nhưng còn không có bất luận cái gì động tĩnh, cửu cô nương chờ không nổi nữa. Nàng vội vàng đem cửa phòng thối lui một chút khe hở, nương điểm này ánh sáng thấy rõ ràng trong. Phòng đầu tình hình, nàng đột nhiên sắc mặt biến đổi, dùng sức một phen đẩy ra cửa phòng. Hết chương.